mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 259. Vấn đề, quý phu nhân cùng hoành cục cưng khoảnh cục cưng nghe được Thời Khinh Khinh nói như vậy. Đều tỏ vẻ muốn ở khu vui chơi ngoạn nhi, bọn họ triền Thời Khinh Khinh triền lợi hại. Quý Mặc Ngôn đem nhân đều cấp tễ khai, ôm lấy Thời Khinh Khinh ngồi xuống, cho thấy chính mình vị trí. Quý phu nhân, Thời Chi Hành, Thời Chi Khoảnh, đồng thời tưởng, con 3333, chứng thối, Thời Khinh Khinh không nói gì. Bên người nam nhân thật ấu trĩ, này đều phải tìm tồn tại cả mân đi. Quý Mặc Ngôn xem Thời Khinh Khinh, không nghĩ qua là liền xem ngây ngốc. Không phải nói trước kia Thời Khinh Khinh khó coi, mà là hiện tại Thời Khinh Khinh, quanh thân tản ra hơi thở, thực hấp dẫn hắn lực chú ý, đồng thời cảm thấy, hắn nhẹ nhàng càng ngày càng mỹ. Phong quản gia cùng quý bá cũng đều thức tỉnh tân kỳ có thể. Vừa mới ở phòng bếp bận, lúc này xuất ra, xem quý phu nhân bọn họ đang nói tân kỳ có thể. Cũng gia nhập tiến vào, Quý Mặc Ngôn, mẹ. Ta trước mang nhẹ nhàng đi nghỉ ngơi, quý phu nhân. Ân, đi thôi, tuy rằng các loại nguyên nhân đều nói minh. Thời Khinh Khinh khả năng không có mang thai, nhưng quý phu nhân chính là ôm một loại kỳ vọng, nói không chừng thật là mang thai đâu. Thời Chi Hành cùng Thời Chi Khoảnh cũng tưởng muốn đi, nhưng bị quý phu nhân Hòa Phong quản gia quý bá ba người cấp kéo lại. Hai cái tiểu hài tử lực chú ý thực dễ dàng bị phân tán. Cho nên rất nhanh liền tiếp tục cùng bọn họ thảo luận đứng lên. Cùng sử dụng dị năng các loại ngoạn nhi, Quý Mặc Ngôn ôm Thời Khinh Khinh thuấn di trở về phòng. Môn nhi đều vô dụng khai, khả phương tiện, cúi đầu nghiêm cẩn miêu tả nàng môi, nghe được nàng ngẫu nhiên yêu kiều, nhường hắn muốn càng nhiều chút. Cùng lúc đó, thần thức nhập Thời Khinh Khinh thức hải, nhất tâm nhị dụng động tác, Thời Khinh Khinh nhanh điên rồi. Trên tinh thần cùng trên thân thể cảm giác, nhường nàng rất nhanh luân hãm, chỉ có gắt gao bắt lấy nam nhân, tài có cảm giác an toàn. Thời khắc mấu chốt, Quý Mặc Ngôn dừng lại, Thời Khinh Khinh mê mang xem hắn, thế nào không tiếp tục. Quý Mặc Ngôn thủ đặt ở nàng trên bụng, nơi này, không có việc gì sao. Thời Khinh Khinh lắc đầu, xoay người đem nhân áp chế, người là ma quỷ sao. Quần đều thoát, lúc này dừng lại, không phúc hậu đi, nói xong, cúi người ở trên người hắn điểm châm lửa đến. Quý Mặc Ngôn, tức phụ có đôi khi lời nói ra rất kinh người có mộc có. Nhẹ nhàng, ta đến, nàng động tác quá chậm, hắn đã nhẫn không xong, mới không cần, người nằm hảo, ta đến, Thời Khinh Khinh động tác trúc chắc, hoàn toàn là ở bắt chước Quý Mặc Ngôn. Động tác các phương diện tuy rằng không đúng cách, nhưng cận là như thế này, cũng đủ nhường Quý Mặc Ngôn muốn ngừng mà không được. Nhẹ nhàng, nhanh chút, được rồi. Lập tức không lại trêu cợt hắn. Thời Khinh Khinh rất nhanh mại nhập chính đề. Chẳng qua mấy tức, hai người liền đổi vị trí. Xuất lực nhân cũng biến thành Quý Mặc Ngôn. Thời Khinh Khinh thỏa mãn hoa ở Quý Mặc Ngôn ngực, quay đầu nhìn đến nàng cắn qua địa phương. Đáy lòng hơi hơi ngọt ngào, đây là đánh lên nàng dấu hiệu đâu. Tương đương Quý Mặc Ngôn vuốt Thời Khinh Khinh trắng noãn cánh tay. Nhẹ nhàng, kế tiếp sẽ rất bận, này cũng là vì sao? Hắn như vậy phóng túng nguyên nhân, phụ thân không có khả năng phóng hắn chỉ lo thân mình. Thời Khinh Khinh tỏ vẻ lý giải, ngày mặt trời không lặn đã đến, tình thế càng thêm ác liệt, bây giờ còn hảo, tiếp qua mấy giờ. Sẽ càng ngày càng nóng, dừng một chút, tiếp tục nói, vấn đề này phải nhanh một chút giải quyết, nếu không, trời nóng khiến cho nhân tâm mạnh mẽ, vậy không là cái gì chuyện tốt, đơn giản nói chút ngày mặt trời không lặn giữa vấn đề. Thời Khinh Khinh thấy hắn không có hỏi nàng vì sao biết này đó, cũng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, Quý Mặc Ngôn hỏi, tiến hóa thức tỉnh có mấy lần, Thời Khinh Khinh cắn môi. Nghĩ nghĩ, chính rối rắm thời điểm, Quý Mặc Ngôn giấu đầu hở đuôi nói, ân, vừa mới có người nói chuyện sao, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Mà thế chi làm mẹ không dễ,